Long Vũ Phi Thiên, chương 59, góc truyện audio.com. Ngươi làm gì bắt hắn tới địa phương này a? Long Tại Vũ nhìn Lãng Dương liếc mắt một cái. Người kia so với trước còn khó chơi hơn. Hắn a, không có gì a. Chính là vì hắn nói người hắn thích bị chính hắn hại chết. Muốn tìm người kia, vừa vặn ta thực nhàm chán liền cùng hắn định ra khế ước. Ma Tuyệt nói rất chi là vô tội. Hắn ở ma cung cũng thật rất nhàm chán. Trước kia còn có tiểu quỷ này đến tìm mình cãi nhau. Nhưng từ khi hắn biết tên nam nhân kia cũng rất ít khi đến ma cung. Sau đó là một màn chinh chiến. Nhìn thấy hắn thống khổ. Nhìn thấy hắn ngã xuống. Nhìn thấy hắn không cam lòng rơi vào hắc ám. Nhưng mình lại bất lực. Ngươi đang làm gì? Long Tại Vũ trở mình xem thường. Ngươi là ma vương. Cư nhiên lại lập khế ước, có bệnh a? Đúng vậy, chính vì ta là ma vương mới có quyền lợi lập khế ước a. Ma Tuyệt càng thêm vô tội nhìn Long Tại Vũ. Ngươi nói hiện tại tam tộc chúng ta tranh đấu, ta không có việc gì làm mới muốn tìm một món đồ chơi a, chẳng lẽ ma tộc không có đồ chơi cho ngươi chơi? Long Tại Vũ cười lạnh một tiếng, chỉ cần hắn vẫy tay một cái sẽ có một đám người tranh đấu muốn làm món đồ chơi của hắn. Dám ở trước mặt hắn mà giả đáng thương. Lần này, ta muốn tìm một món đồ chơi mới mẻ. Nếu không ngươi đi theo thì được rồi. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có thể đối đãi ngươi tốt lắm. Ma Tuyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Tại Vũ. Năng lực của tiểu quỷ này cùng mình hẳn là không phân cao thấp. Tuổi của hắn cùng mình có thể sống với nhau suốt đời. Bọn họ căn bản là trời đất tạo thành một đôi. Vậy ngươi muốn đánh đổi cái gì a? Mạng của ngươi? Hay là vị trí ma vương của ngươi? Long Tại Vũ cười đến rất là sáng lạn. Nếu mình không có gặp được đế hành thiên thì nói không chừng bọn họ chính là một đôi. Không cần, Ma Tuyệt tuy rằng ngạo mạn nhưng vẫn biết cái gì là nguy hiểm. Cái gì là an toàn? Đúng rồi, ngươi như thế nào tới nơi này? Long Tại Vũ nhìn thấy cách ăn mặc của ma vương. Nếu hắn đoán không sai, Ma Tuyệt vừa mới tham gia một yến hội rất cao cấp đi. Cảm giác được khí tức của ngươi ta liền chạy đến. Ma Tuyệt ra vẻ không thèm để ý mở miệng. Trời biết hắn lúc ấy cảm giác được hơi thở của Vũ thì có bao nhiêu hưng phấn. Hắn là thiên hạ mà mình đã ngàn đêm mong nhớ a. Hôm nay nhìn thấy hắn vẫn như vậy luôn làm cho người ta trìu mến. Lần này mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Mặc kệ như thế nào cũng sẽ không buông tay. Đế hành thiên lần này chúng ta sẽ tranh đấu công bằng như thế nào? Như vậy a, Long Tại Vũ trầm tư. Hắn thì sao, có phải hay không cũng cảm giác được hơi thở của mình? Hay là hắn đã có tân hoan khác mà quên mình? Vũ, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Ma Tuyệt không hy vọng Long Tại Vũ lại đi tìm người kia. Dù sao cũng là hắn làm hại Vũ luân hồi không phải sao? Ở nơi này ta có nhớ lại nhiều lắm, tạm thời ta không nghĩ muốn trở về. Long Tại Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại còn chưa có dũng khí để đối mặt đế hành thiên. Nhớ lại, ngươi chính là nghĩ không muốn đối mặt với đế hành thiên đi. Ma Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn không quên được hắn. Ma Tuyệt, ngươi đến là để cãi nhau với ta sao? Long Tại Vũ sắc mặt trầm xuống. Ta không có ý kia. Ma Tuyệt thở dài. Xem ra hiện tại Vũ nghe cái gì cũng không lọt được. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Có nên đem việc kia nói cho hắn không? Nếu ngươi không có việc gì nói thì ta phải đi. Long Tại Vũ không nghĩ muốn cùng Ma Tuyệt phí thời gian. Hiện tại hắn phải trở lại nơi kia. Bằng không Hoa Luân cùng Hiên Viên Thiên Hành sẽ chết. Từ từ, Ma Tuyệt vừa thấy Long Tại Vũ vội vàng muốn đi thì gọi hắn lại. Ta muốn đi cùng ngươi. Ngươi thúi lắm, Long Tại Vũ nói bẩn. Nếu thật sự mình phải cùng hắn thì còn ra bộ dáng gì nữa. Hơn nữa, hắn còn muốn quay về Long tộc một chuyến. Để nhìn thấy cái tên phụ thân nhẫn tâm kia đã đem mình đá đến nhân gian. Ma Tuyệt nhìn Long Tại Vũ giống như nhìn thấy quái vật hồi lâu. Ngươi khi nào thì bắt đầu học được cách mắng chửi người? Ngươi nhiều chuyện, tóm lại ngươi không thể theo ta cùng một chỗ. Long Tại Vũ tức giận trở mình xem thường. trước kia hắn cũng không phải cái dạng nhã nhặn này à, ngươi nghĩ muốn về Long tộc. Mạt Việt bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, là như vậy, mỗi lần Vũ phải đi về cũng sẽ không cho mình đi theo. Nhưng hiện tại Long tộc, đúng thì thế nào, Long Tại Vũ nhìn Lãng Dương đang sững sờ liếc mắt một cái. Ngươi tính toán hắn làm sao bây giờ, hắn thì đợi lát nữa nói sau. Vũ ngươi vẫn không nên đi Long tộc thì tốt hơn. Mạt Việt có chút phiền não mở miệng. Hiện tại Long tộc, vì cái gì? Long Tại Vũ nhìn thấy Mạt Việt thất thường. Ở trong ấn tượng của hắn Mạt Việt vẫn luôn là một quân vương cao cao tại thượng. Cho dù là gặp phải khó khăn gì hắn cũng sẽ không lùi bước. Sẽ không đem biểu tình hiện ra trước mặt người khác nhưng hiện tại. Ta Mạt Việt nhất thời câm nín. Phải nói như thế nào? Phải nói như thế nào với Vũ là phụ thân hắn đã sớm không còn ở Long tộc. Hiện tại Long tộc là một mảnh rối ren, Long tộc bị những tộc khác ức hiếp. Nói mau a, Long Tại Vũ hoàn toàn mất kiên nhẫn. Rốt cuộc sao lại thế này? Không thấy phụ thân của ngươi. Ngày hôm sau khi hắn đá ngươi xuống nhân gian thì không thấy hắn. Hắn cũng đã biến mất. Hiện tại Long tộc là một mảnh hỗn loạn. Ngươi muốn đi về sao? Mạt Việt cẩn thận nhìn sắc mặt Long Tại Vũ biến xanh rồi biến đen. Xong rồi Vũ sẽ không bị kích thích quá độ chứ? Trở về, ta vì cái gì muốn quay về? Long tộc cùng ta có quan hệ gì? Long Tại Vũ khinh thường mở miệng. Lúc ấy khi mình muốn cùng Đế Hành Thiên ở cùng một chỗ. Một đám Long tộc tự cho là cao ngạo chỉ vào mũi mình mắng mình là phản đồ của Long tộc. Cư nhiên yêu thượng địch nhân của cả Long tộc, hiện tại bọn họ gặp nạn thì muốn mình đi cứu. Dựa vào cái gì, bọn họ chẳng phải ở khắp nơi mắng mình cùng phụ thân lừa dối. Vậy vì cái gì phải đến bảo vệ Long tộc, thật là buồn cười a, Vũ, ngươi thay đổi, Mạt Việt nhìn thấy vẻ mặt châm chọc của Long Tại Vũ. Trước khi hắn không muốn người khác nói xấu Long tộc. Nhưng hiện tại hắn biết rõ Long tộc gặp nạn cũng sẽ không hỗ trợ. Chẳng lẽ thật sự là thương tâm quá độ? Đúng là thay đổi a, mọi người cũng sẽ thay đổi. Sinh mệnh của chúng ta thật dài, có ai có thể nói chính mình không thay đổi? Long Tại Vũ lắc lắc đầu cười. Sinh mệnh của bọn họ không giống nhau, cho nên càng dễ dàng tịch mịch. Cách chương.